Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, phần 72. Chương 13: Bệnh tâm thần. Chẳng lẽ chỉ cần là giống cái đều là ngươi lão bà sao? Thứ năm càng, dù cho Typhon có không kém gì rất cường đại lực lượng, nhưng là nó kiến thức đối với Ares cái này đến từ tin tức đại nổ mạnh thời đại linh hồn tới nói, vẫn là quá nông cạn. Ở mền Á chế tạo ra tới về sau, Typhon trừ bỏ ở Tartarus nội chính mình xào huyệt chung ngủ say, chính là ở cùng nó phối ngẫu ở Echidna giao phối. Tuy rằng cũng bị Gaia giáo huấn thời đại này một ít cơ bản thường thức, nhưng nó kiến thức có thể nói liền thời đại này nhân loại đều không bằng, cho nên thực mau. Ở Ares những cái đó, sinh con đương như Apollo, cưới vợ đương cưới Athena, linh tinh lời cợt nhả phía dưới, Typhon thực mau đã bị lừa dối đến đầu óc choáng váng. Đem mục tiêu từ thiên hậu Hera trên người, thay đổi tới rồi hiện giờ còn tránh ở núi Olympus thượng Athena trên người. Nó vốn dĩ kế hoạch là chậm rãi trên mặt đất tìm được nó cái kia thủ hạ bại tướng, sau đó lại chạy đến Ai Cập, bắt lấy những cái đó chạy trốn chúng thần, cuối cùng lại ở bọn họ vây quanh hạ quân lâm núi Olympus, đoạt kia rớt điểu vị. Nhưng là hiện tại ở Ares ảnh hưởng hạ, nó hàng đầu mục tiêu liền biến thành trước đem núi Olympus thượng Athena đoạt tới tay, cưới vì thê tử lại nói. Vì thế tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, Typhon đem chính mình nữ nhi Hải Đức kéo lưu tại hang động nội, làm nó trông coi chính mình tương lai phu quân Ares. Chính mình tắc một người xuất phát, tiếp tục đi trước núi Olympus. Tới rồi ước chừng giữa trưa thời gian, Typhon lại về rồi. Nó trên tay còn cầm cái lồng chim, bên trong giam giữ, đúng là Ares thân ái, xử nữ muội muội. Trí tuệ nữ thần Athena là cũng, vạn ma chi phụ đi vào hang động, đem Athena lồng chim đặt ở Ares nơi lồng chim bên cạnh. Sau đó ở này trước mặt ngồi xuống, liếc mắt đưa tình mà đối nàng nói. Lão bà, ai là lão bà của ngươi? Athena giận dữ nói, bệnh tâm thần. Chẳng lẽ chỉ cần là giống cái đều là ngươi lão bà sao? Ngươi liền nhận đi, ta muội. Ares ở bên cạnh hảo ngôn khuyên. Nó là nhị đại thần, ngươi chơi bất quá nó, ngươi câm miệng. Athena căm tức nhìn Ares liếc mắt một cái. Vốn dĩ dựa theo nàng kế hoạch, Typhon hẳn là sẽ không đem chủ yếu mục tiêu đặt ở người đi nhà trống Olympus thượng. Nhưng là sáng nay, cái này người khổng lồ bỗng nhiên liền thừa dịp Olympus thủ vệ nhóm còn ở ngủ say thời điểm tiến đến công sơn. Trí tuệ nữ thần vội vàng ứng chiến, cũng không phải này vạn ma chi phụ đối thủ, tức khắc thất thủ bị bắt. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới, tựa hồ cái này ma quái chủ yếu mục tiêu chính là chính mình. Ở bắt lấy nàng về sau, Typhon liền mặc kệ núi Olympus thượng những cái đó tôi tớ chủng tộc, trực tiếp quay đầu liền về tới cái này hang động, lại còn có dùng một loại tràn ngập ái dục cùng chiếm hữu dục ánh mắt nhìn nàng. Lệnh nàng ghê tởm đến không được. Hiện tại ở nhìn thấy Ares về sau, Athena như thế nào không biết, này đó đều là Ares ở sau lưng thao túng kết quả. Trí tuệ nữ thần nhìn chằm chằm chiến thần, lộ ra cười lạnh, hừ, cho tới nay, người quả nhiên là giả ngu. Ares, lần này rốt cuộc làm ta bắt được ngươi dấu vết. Ngươi đang nói cái gì a? Ngươi dám nói lão tử ngốc sao? A, Ares làm bộ nghe không hiểu Athena nói, lớn tiếng trả lời, là nó tới hỏi lão tử núi Olympus để cho người tưởng thượng nữ nhân là ai. Đại gia ta như vậy người thông minh, chẳng lẽ muốn làm bộ trả lời không lên sao? Ngươi cứ việc trang hảo. Athena liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng đem ta bắt được nơi này tới, ta liền không có biện pháp sao? Ares, từ lần đó tạo người khi ngươi gây trở ngại ta tới nay, ta đều vẫn luôn đề phòng ngươi một tay. Lần này bị Typhon chảo, cũng bất quá là ta cố tình mà làm thôi. Này hai người ở nơi đó cãi cọ ầm ĩ, mà Typhon lại ở một bên khuyên. Hảo hảo, đều không cần xảo, về sau mọi người đều là người một nhà. Ares, ngươi không cần luôn ghê tởm ngươi mẹ vợ. Athena, người cũng đối hắn khoan dung một ít. Lồng chim chung chiến thần nghe vậy mở to hai mắt, dùng sức mà đong đưa lồng chim, hô lớn, thẳng nương tặc, lão tử dựa vào cái gì muốn so nàng thấp đồng lứa? Bởi vì ta muốn cùng nàng kết hôn a. Tài phần ha hả cười, các ngươi chờ, Hải Đức kéo, ngươi xem trọng bọn họ, ta đây liền đi ra ngoài, đem hôn lễ thượng muốn xuyên lễ phục cùng muốn bãi yến hội đồ ăn đều cấp tìm trở về. Lời nói phân hai đầu, thời gian trở lại hôm qua ban đêm, liền ở Ares thần lực phân thân ở tai phần xào huyệt chung dùng sức mà lừa dối vạn ma chi phụ khi. Hắn tiểu hào, Phoenician vương tử Cadmus cũng lén lút rời đi hạ trại nghỉ ngơi đội ngũ. Một mình một người tới rồi doanh địa phía sau triền núi phía trên, hắn đứng ở trên sườn núi một. Mảnh xanh tươi mặt cỏ thượng, chờ đợi một lát, một trận cơn lốc thổi tới. Ban ngày ngụy trang thành lão nhân rớt, lại khoác một thân màu đen áo choàng, lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở hắn phía sau, có lẽ là bởi vì gân tay gân chân đều bị vạn ma chi phụ rút ra duyên cớ. Lúc này chúng thần chi vương thoạt nhìn có chút hành động không tiện. Hắn trên tay còn trống một cây quải trượng, thân hình câu lũ, hơn nữa lúc này đây, ở hắn phía sau, còn có một vị trường sơn dương giác. Chân, nhĩ kỳ lạ nhân vật, đi theo hắn, cái này sơn dương người là Ekmes nhi tử. Chăn nuôi chi thần Phan, không thể không nói, Ekmes cũng coi như là một chúng nhi tử kế thừa rất háo sắc phẩm tính nhiều nhất một cái. Bất đồng với Ares giữ mình trong sạch cùng Apollo mắt cao hơn đỉnh. Ekmes là cùng hắn lão tử giống nhau ai đến cũng không cự tuyệt. Trừ bỏ không dám tùy tiện đối chủ thần khác. Thần vương coi trọng nữ nhân ra tay ngoại, chỉ cần là cái xinh đẹp nữ nhân, như vậy Ekmes đều sẽ cười hì hì tiếp thu, mà cái này chăn nuôi chi thần cũng là cái trời sinh tính. Hảo dâm thần, Ekmes háo sắc ở hắn trên người có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Vị này chăn nuôi chi thần ngày thường thích nhất làm sự tình, chính là tránh ở rừng cây bên trong. Đối qua đường xinh đẹp nữ tính cầu ái, nếu là lực lượng cùng địa vị thấp hơn hắn thần nữ hoặc nhân loại, hắn liền sẽ dùng sức mạnh lực đi chinh phục. Mà nếu đối phương là lực lượng địa vị đều cao hơn hắn nữ thần, như vậy hắn liền sẽ tưởng một ít hạ tam lạm biện pháp, đi dụ dỗ, lừa gạt những cái đó nữ thần nhóm tín nhiệm. Có thể nói là sử thi cấp cha nam, bất quá khoảng thời gian trước chăn nuôi chi thần Phan bởi vì muốn dụ dỗ gian dâm nguyệt thần Selene mà bị tức giận nguyệt thần bẩm báo Artemis nơi đó. Tiếp theo đã bị săn thú nữ thần cấp chế tài một đợt. Gần nhất một đoạn thời gian tựa hồ đều rất thành thật mà đãi trên mặt đất, thực hiện chính mình chức quyền. Nhìn thấy cái này nhà nhà đều biết chăn nuôi chi thần, Ares sắm vai Cadmus đầu tiên là sửng sốt, sau đó ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Hắn ba bước cũng làm hai bước đi tới cái kia lão nhân trước mặt. Nhìn về phía hắn phía sau. Hỏi, chẳng lẽ, vị này chính là cao quý chăn nuôi chi thần? Phan, người rất có kiến thức. Phàm nhân, nghe được Ares thổi phồng. Phan vừa lòng gật gật đầu, ngay cả cao quý chăn nuôi chi thần ở ngài trước mặt vẫn như cũ phải vì tùy tùng. Ares lại kinh ngạc mà nhìn về phía rớt sắm vai lão nhân. Hỏi, xin hỏi, ngài rốt cuộc là, ha ha, người trẻ tuổi, người thực không tồi, có dũng khí, có tình yêu, lại rất có nhãn lực. Rớt vỗ vỗ Cadmus bả vai, khích lệ nói, nếu ngươi đã đến rồi, ta đây cũng không gạt ngươi, ta đúng là thế giới này chúa tể giả, ta chính là vạn thần chi vương rớt. Nói xong, hắn thoáng thả ra chính mình một tia thần lực. Cả người tức khắc quang mang đại phóng, chiếu sáng này phiến mặt cỏ. Ares cũng rất phối hợp mà trực tiếp quỳ gối mặt cỏ thượng, cúi đầu nói, nguyên lai là thần vương, thất kính thất kính, đứng lên đi. Phoenician vương tử Cadmus rớt thu hồi thần lực, vươn tay đem Ares từ trên mặt đất nâng lên, sau đó đối hắn nói, ngươi có bằng lòng hay không vì ta làm một việc, sự thành về sau ta liền sẽ làm ngươi trở thành thế giới nổi tiếng đại anh hùng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.